Phong Thần Châu, chương 3140, có khổ mà không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Khuynh Tuyết kìm nén tính tình nói, vậy sao chúng ta không đẩy nhanh tiến độ? Ta đã đẩy nhanh tiến độ rồi. Câu này lại khiến Vạn Khuynh Tuyết cảm thấy không thể hiểu nổi. Tần Ninh phất tay nói, cứ chờ đi, sau mấy ngày nữa nhìn thấy rồi sẽ hiểu. Dứt lời, Tần Ninh cũng không rông dài thêm nữa. Tay nắm một cái, sáo thụ thiên liền xuất hiện. Tiếng sáo lại vang lên. Nhưng mà lần này không chỉ là tiếng sáo thuần túy nữa, mà bên trong mang theo một lực nổ đáng sợ. Dòng nước bên trong hồ dần bị thay đổi. Một màn này khiến cho cả đám người Vạn Tử Hàng và Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc không thôi. Tần Ninh thổi sáo liên tục mấy ngày liền không dứt, mà trong vài ngày này hồ nước cũng không hề yên tĩnh. Mặt nước một chốc lại biến thành núi cao sông rộng, lúc thì biến thành hằng hà sa mạc, sau lại trở thành ngọn lửa cháy không ngừng. Cảnh tượng kỳ lạ ùn ùn kéo đến, nhưng đối với Tần Ninh đều không cần bận tâm. Sơn mạch Thiên Giao, không chỉ có mỗi đội của Tần Ninh và Vạn Tử Hàng đi vào. Cùng lúc đó, năm đại thế lực võ giả cũng đi vào sâu bên trong sơn mạch. Bị những ngọn núi cao trùng điệp bao phủ, năm bóng dáng đứng trên đỉnh núi nhìn khắp bốn phía. La Hàng Điện Chủ, người xác định là nơi này sao? Thái Ất Đạo Trưởng nhìn người bên cạnh từ từ lên tiếng. Sự việc của Thiên Âm Cung rất quan trọng, chỉ cần không cẩn thận một chút thì cho dù ta là bá chủ cảnh giới quý nhất cũng có thể rơi vào kết cục phải chết. Thái Ất Tông Chủ, nếu ngươi không tin ta thì hà tất phải đi cùng một đường với ta? Ta thấy Thái Ất Tông Chủ không phải là bị cướp đến sợ rồi đấy chứ? La Hàng Điện Chủ khoanh tay đứng, sắc mặt lạnh nhạt. Thái Ất Đạo Trưởng nghe những lời này xong thì sắc mặt cũng không tốt tí nào. Sự việc lần trước thật sự là ngậm đắng nuốt cay, có khổ mà không nói nên lời. Quỷ An Vương cướp đoạt Thái Ất Thiên Tông của ông ta. Nếu ông ta rêu rao chuyện này đi khắp nơi thì Thái Ất Thiên Tông cũng đừng mong lăn lộn gì nữa. Quỷ An Vương đi cướp Thái Ất Thiên Tông của bọn họ, chuyện này là đại bất kính với Vạn Thiên Các. Thái Ất Thiên Tông ở đại lục thiên ngoại, trong vòng 10 vạn dặm quanh đây thì Thiên Nam là bá chủ. Nhưng mà so sánh với Vạn Thiên Các thì quả thực không tính là cái gì. Cách chương.